Cái khí thế này ở Tử Kim Động, người nào có thể khống chế? Chỉ sợ trưởng môn cũng kém xa. Chỉ bằng khí thế này, nói là Tử Kim Động, nhất nhân cũng không quá đáng. Cổn Lâm Thụ im lặng, ngơ ngác nhìn, rõ ràng cảm nhận được bản thân và Ngư Hữu Đạo chênh lệch. Ngụy Dã đang làm nhiệm vụ cũng sững sờ, thần sắc Ngao Phong co giật, trong lòng thầm mắng. Còn mẹ nó, như vậy cũng có thể nói ra được. Hắn xem như phục Ngư Hữu Đạo, đã nói như vậy rồi, nếu như không biết ý đồ của đối phương, sợ là ngay cả hắn cũng phải tin. Hắn xem như nhìn ra, ngày hôm nay Ngư Hữu Đạo là quyết tâm tiến vào Vô Lượng Viên. Hành vi kiên quyết của Ngư Hữu Đạo cũng càng ngày càng để hắn ý thức được. Lần này Ngư Hữu Đạo đến là quyết tâm động thủ, thật có thể hái trái trên cây đi sao? Nước đã đến chân, sự tình không phải chuyện nhỏ. Hắn thật sợ, cực kỳ thấp thỏm, trong lòng càng thầm mắng, vương bát đản, muốn động thủ trước đó cũng không lên tiếng chào hỏi, đột nhiên đến, hại lão tử một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Lão già tóc xám trắng đã bị nói hoảng sợ run rẩy. Mới đầu cảm thấy mình có lý chẳng sợ gây chuyện, hiện tại bị nói như thế, thật là có chút chột dạ. Quay đầu lại thật không biết nên làm sao giải thích cho Thánh Tôn, gây nên Thánh Tôn hoài nghi. Có thể giải thích rõ ràng sao? Nhưng cứ cho người vào như vậy mà nói, để hắn làm sao xuống đài được? Hắn cắn răng, vì chết mạnh miệng nói, ta nên giải thích như thế nào? Kia là sự tình của ta, không cần người bận tâm. Xin tiền bối lấy đại cục làm trọng. Vừa nãy Ngư Hữu Đạo còn vênh váo hung hăng, hơn nữa hùng hổ dọa người, đột nhiên mềm nhũn. Hai tay cầm kiếm ôm quyền, khom người bái thật sâu, cùng cùng kính kính, thành thành khẩn khẩn, dáng vẻ tận tình khuyên nhủ. Tiền bối, quyền lực đốc tra của chúng ta là cửu thánh ban tặng. Vì sao ban tặng quyền hạn như vậy, trong lòng mọi người rõ ràng. Chúng ta tiến vào Vô Lượng Viên kiểm chứng, cũng không làm trái quy tắc, hơn nữa hợp tình hợp lý. Đương nhiên chúng ta cũng có thể rời đi, nhưng biết rõ sự tình phóng hỏa có hắc thủ, biết rõ chứng cứ xác thực sắp tới tay, lại phải chờ mắt nhìn đánh rắn động cỏ sau đó đứt rời. Chờ mắt nhìn sắt thành lại hỏng, chờ mắt nhìn hắc thủ nhờn nhờn ngoài vòng pháp luật, sao có thể cam tâm? Nói xong lại nhìn một đám nhân viên Vô Hư Thánh Địa ở phía sau lão già tóc xám, chắp tay cầu khẩn nói: "Chư vị, chuyện gấp phải tòng quyền, xin chư vị giơ cao đánh khẽ." Ở cửa, Ngào Phong âm thầm quan sát phản ứng của mọi người, trong lòng nói thầm một tiếng: "Xong." Hắn chú ý đến thần sắc do dự của mọi người, không cho vào chính là không cho vào, do dự liền nói rõ rất nhiều vấn đề. Ngào Phong có chút phức tạp, sau lưng rõ ràng là cùng phe với Ngư Hữu Đạo, nhưng không quá tình nguyện nhìn thấy Ngư Hữu Đạo tiến vào Vô Lượng Viên. Quả nhiên, đệ tử của Vô Hư Thánh Địa trao đổi ánh mắt, có người tiến lên bên người lão già tóc xám trắng thì thầm nói cái gì đó. Lão già tóc xám trắng nhìn phản ứng của mọi người, mình cũng có bậc thang đi xuống, dường như có chút không tình nguyện ừ một tiếng. Người kia lập tức nói chuyện thay: "Ngư Hữu Đạo, người đã nói tới mức độ này, nếu chúng ta không thả người tiến vào, ngược lại thành chúng ta không phải." "Cũng được, nề mặt Thánh Tôn tự mình trao cho quyền lực đốc tra, chúng ta có thể để người tiến vào. Bất quá, từ thô tục nói trước, nếu người không tìm được chứng cứ gì, sẽ phải gánh lấy trách nhiệm rất lớn." Ngư Hữu Đạo hứa hẹn chắp tay nói: "Nếu không tìm được chứng cứ, nguyện bị Thánh Tôn trừng phạt." Người kia nói: "Trừ Thánh Tôn, bất kỳ người nào ra vào nơi đây đều phải tiếp nhận kiểm tra. Người đã đến, nói vậy hẳn rõ ràng quy củ." Ngư Hữu Đạo gật đầu nói: "Nghiêm ngặt kiểm tra là phải làm, điểm này phải theo quy củ của Vô Lượng Viên, ai cũng không thể làm trái." Quay đầu lại phân phó nhân viên các phái: "Theo quy củ ra vào Vô Lượng Viên, mọi người phối hợp một chút, tiếp nhận kiểm tra." Nhân viên các phái không dám có ý kiến, đàng hoàng gật đầu, biểu thị nguyện ý phối hợp. Người kia phất tay ra lệnh nhân viên phía sau tiến lên, chuẩn bị kiểm tra. Ngư Hữu Đạo đi tới tiếp nhận soát người, kiếm trong tay bị lấy đi, chưa được cho phép, không được mang vũ khí tiến vào trong Vô Lượng Viên. Sau khi kiểm tra xong, hắn được thả qua. Đám người Thái Thúc Sơn Hải thì trước tiên trình công văn chứng minh thân phận đốc tra, sau đó tiếp nhận kiểm tra nghiêm ngặt. Kiểm tra xong mấy cái, thấy những người còn lại lục tục tiến lên, Lão già tóc xám trắng đột nhiên lên tiếng. Các người sẽ không phải đều muốn chạy vào chứ? Ngũ Hư Đạo nói. Tự nhiên không phải. Sau đó nhìn qua đám người Côn Lâm Thụ, người lưu ở bên ngoài, giúp mọi người trông coi vật cưỡi. Côn Lâm Thụ gật đầu đáp lại. Người các phái điều động phi cầm lập tức ném phi cầm cho hắn trông giữ. Lão già tóc xám trắng có chút im lặng. Lưu lại một người và nhiều người như thế tiến vào có cái gì khác biệt? Sắc mặt có chút khó coi nói. Ngư Hư Đạo, người tiến vào có phải quá nhiều hay không? Ngư Hư Đạo chắp tay nói. Tiền bối, nhân thủ không thể thiếu được. Căn cứ manh mối, chờ lát nữa tra hỏi. Vì để tránh cho thông cung, sẽ tiến hành cách ly tra hỏi một vài đối tượng hoài nghi. Lần này nhân viên đốc tra của tám phái dốc toàn lực cũng chính là mục đích này. Bằng không không đáng cùng lúc chạy tới. Lão già tóc xám trắng hừ một tiếng không hé răng nữa, hiển nhiên là ngầm đồng ý. Tiếp tục lục soát. Cuối cùng trừ Côn Lâm Thụ ở ngoài, những người khác đều tiến vào Vô Lượng Viên. Cửa trận đóng lại, gợn sóng lay động. Toàn bộ Vô Lượng Viên biến mất vô căn cứ ở trước mắt Côn Lâm Thụ. Nhân viên trong trận nhìn tình hình ngoại giới y nguyên như lúc ban đầu, nhưng Ngao Phong không có tâm tình xem bên ngoài, chỉ nhìn chằm chằm Ngư Hư Đạo. Nhưng Ngư Hư Đạo giống như không nhận thức hắn, chưa từng nhìn hắn một lần. Ngao Phong ngay cả một cái ám chỉ cũng không có. Trong lòng ý nghĩ miên man, không biết vị này đến cùng muốn làm gì, vì cái gì lại đến trong ngày hôm nay. Chẳng lẽ không biết ngày hôm nay hắn đang làm nhiệm vụ sao? Nếu như biết, vì sao phải đến trong ngày hôm nay? Lẽ nào động thủ không tìm hắn lấy đồ vật lúc trước đưa vào sao? Ngư Hư Đạo theo lão giả tóc xám trắng đồng thời đi vào, bỗng nhiên lên tiếng nói. Làm phiền tiền bối bàn giao xuống. Vừa nãy đối thoại với tiền bối tạm thời đừng tiết lộ cho người khác. Phòng bị người hữu tâm sớm chuẩn bị. Mong tiền bối phối hợp công việc đốc tra. Lão già tóc xám trắng thờ ơ nói. Biết rồi. Nói xong quay đầu lại hỏi. Các người có nghe rõ không? Vâng. Các nhân viên đi theo đồng thời đáp một tiếng. Nhân viên đốc tra của tám phái lấy ra đội hình lớn như vậy đi tới, đã kinh động đệ tử của chín đại thánh địa đóng giữ trong Vô Lượng Viên. Không ít người lộ diện nhìn xung quanh. Sự tình nghiêm trọng như thế, bây giờ muốn tra nội gián, lão giả tóc xám trắng có cực kỳ phối hợp. Đến mức độ này, không phối hợp cũng không được. Ai không phối hợp đều có khả năng nhìn thấy hiểm nghi, có tật giật mình. Ngũ Hư Đạo cần một nơi làm việc. Lão già tóc xám trắng mang nhân viên đốc tra tới đại điện nghị sự, rất rộng rãi. Vừa tiến vào, Ngư Hư Đạo chắp tay hỏi. Tiền bối, bởi vì trước đó ta tiết lộ một chút sự tình không nên tiết lộ, vì bảo mật, ta muốn tạm thời cách ly đám người tiền bối và những người khác. Ta thấy bên cạnh có phòng trống, sẽ tạm thời cách ly đám người tiền bối ở trong phòng. Sau đó con phải tiến hành tra dò đám người tiền bối. Làm như vậy cũng là vì phụ trách với đám người tiền bối. Vạn nhất có gì ngoài ý muốn, đám người tiền bối cũng có thể tránh khỏi hiểm nghi. Hy vọng đám người tiền bối phối hợp. Lão giả tóc xám trắng hừ lạnh một tiếng, bất quá lại rất phối hợp. Xoay người nhìn thuộc hạ của mình nói. Còn nhìn cái gì? Đi đi. Ngư Hư Đạo nhìn trưởng lão Thanh Nguyệt Sơn Trang Hoàng Phủ Kim nói. Hoàng phủ trưởng lão, quý phái điều hai đệ tử đi nhìn, không cho phép bất kỳ người nào tiếp cận, cũng không cho phép bất kỳ người nào tự ý tiếp xúc với người bên ngoài. Phát hiện có bất kỳ dị thường phải lập tức đăng báo. Được. Hoàng Phủ Kim gật đầu vẻ mặt nghiêm túc, chân chính coi là đại sự đến lo liệu, lập tức phân phó đệ tử nói. Lời nói của Ngưu trưởng lão có nghe được không? Nhanh đi làm theo, không được có bất kỳ lười biếng. Vâng. Hai tên đệ tử ôm quyền lĩnh mệnh cấp tốc chạy ra. Đi theo đám người lão giả tóc xám trắng, đám người lão giả tóc xám trắng rất tự giác, chủ động tiến vào phòng trống. Tiếp thu tạm thời giam cầm. Hai tên đệ tử Thanh Nguyệt Sơn Trang, một người thủ ở cửa, một người phi thân lên nóc nhà, đề phòng bốn phía, phòng bị bất kỳ người nào tiếp cận. Ngay sau đó, Tần Quan và Kha Định Kiệt lại ra đại điện, phụng đệnh Ngưu trưởng lão đi tìm chấp sự của tám thánh địa khác phụ trách đóng giữ nơi đây. Trong điện, Ngưu Hư Đạo nhìn trưởng lão các phái. Chư vị, từ hiện tại bắt đầu, tiến hành thẩm tra toàn bộ nhân viên ở Vô Lượng Viên, do ta toàn diện chỉ huy. Hy vọng nhân viên các phái có thể tạm thời nghe theo ta chỉ huy. Đương nhiên, nếu cảm thấy ta chỉ huy không thích hợp, mọi người có dị nghị có thể nói ra. Chúng ta mau chóng thương nghị giải quyết. Cần phải ở trong ngày hôm nay lấy được kết quả chúng ta muốn. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Dị nghị. Đối với tình huống nơi cái gì cũng không biết, ai dám chỉ huy? Thay đổi bình thường, Thái Thúc Sơn Hải khẳng định sẽ cướp quyền. Nhưng hôm nay ở trong Vô Lượng Viên đương ra làm chủ. Vẫn là thôi đi, đừng có vì thể hiện mà thành ngu ngốc. Người rõ ràng tình huống nên người chỉ huy đi. Thái Thúc Sơn Hải khiêm tốn một lần. Đều không có dị nghị, nên Ngưu Hưu Đạo nhanh chóng ra tay. Thời gian khẩn cấp hắn cũng không muốn phí lời. Thư vị, vì phòng ngừa thông cung, hiện tại nhanh chóng cách ly nhân viên của Vô Lượng Viên ra tra hỏi. Công việc cách ly ta sẽ đến bố trí. Sau khi cách ly nhân viên các phái lập tức tiến hành tra hỏi thẩm vấn nhân viên mình phụ trách. Thái Thúc Sơn Hải ngạc nhiên nói. Ngưu Hưu Đạo, ngươi mở cái chuyện cười gì? Để chúng ta tiến hành tra hỏi thẩm vấn. Ngưu Hưu Đạo nói. Ngươi trong Vô Lượng Viên rất nhiều, ngươi tổng không thể để Tử Kim Động ta thẩm vấn hết chứ. Như vậy phải thẩm vấn tới khi nào? Không phải. Thái Thúc Sơn Hải xua tay. Chúng ta cái gì cũng không rõ ràng, ngươi bảo chúng ta thẩm vấn cái gì? Từ đâu tới hỏi á? Phải đấy. Các trưởng lão cũng hưởng ứng dồn dập có ý kiến. Ngũ Hưu Đạo nhấc tay đình chỉ. Chư vị bình tĩnh đừng nóng, cái này ta tự nhiên rõ ràng, từ lâu đã cân nhắc đến. Nên thẩm vấn cái gì ta đã liệt kê cho chư vị. Thứ nhất, trước khi bên ngoài Vô Lượng Viên bốc cháy, mọi người ở vị trí nào, làm gì cần phải nói rõ ràng. Thứ hai, hỏi lúc Vô Lượng Viên bốc cháy hoặc là trước đó có phát hiện dị thường gì hay không. Thứ ba, lúc cứu hỏa có phát hiện nhân viên khả nghi hoặc dấu hiệu khả nghi gì hay không. Thứ tư, trước sau đại hỏa có những người nào ra vào Vô Lượng Viên. Thứ năm, sau đại hỏa các nơi tất có người đến kiểm tra, người nào kiểm tra, tra hỏi cái gì. Những thứ này mọi người nhớ kỹ, phải ghi chép rõ ràng. Mọi người âm thầm ghi nhớ yêu cầu của hắn. Trưởng lão Thiên Hòa Giáo Lưu Diệu hỏi. Ngưu trưởng lão hỏi những thứ này là được. Ngưu Hưu Đạo nói. Không sai. Thái Thúc Sơn Hải hồ nghi. Hỏi những thứ này có thể tìm được manh mối chứng cứ. Ngưu Hưu Đạo nói. Không sai. Chư vị không nên xem thường những vấn đề này. Dưới tra hỏi đan sen, người nào trung thực bàn giao, người nào không trung thực bàn giao. Quay đầu lại, sắp xếp ra, lại căn cứ manh mối ta nắm được, một vài người sẽ lập tức lộ ra nguyên hình. Chư vị, người có vấn đề chắc chắn sẽ không nói thật. Hiểu ý tứ của ta chứ? Kỳ thực không hiểu rõ lắm, nhưng nghe thật giống như hiểu. Thèn chốt là không biết Ngưu Hưu Đạo đến cùng nắm giữ manh mối gì. Các trưởng lão đều suy tư gật đầu. Thái Thúc Sơn Hải còn quay đầu lại hỏi hai đệ tử của mình. Ngưu trưởng lão căn dặn có nhớ rõ không? Ghi nhớ. Thái Thúc Tâm và Thái Thúc Lập song song đáp lại. Các trưởng lão khác cũng hỏi đệ tử mình, đều không dám có sơ sẩy, cẩn thận đối xử. Đúng lúc này, Tần Quan và Kha Định Kiệt tìm được chấp sự của tám đại thánh địa khác đến. Tám vị chấp sự tiến vào điện trước, thuộc hạ thì bị ngăn ở bên ngoài không cho phép vào, chỉ cho phép tám vị chấp sự tiến vào. Tám người đi vào, trong đó một lão già tóc bạc là lần đầu tiên Ngưu Hưu Đạo tới gặp qua. Đối phương cũng nhận thức Ngưu Hưu Đạo, đi vào quét nhìn nhân viên các phái sau đó trầm giọng nói. Ngưu Hưu Đạo, người chạy tới làm gì? Phụng pháp chỉ của Thánh Tôn tới đốc tra, tra sự tình đại hỏa ở ngoài Vô Lượng Viên. Ngưu Hưu Đạo nói lại một lần, cho thấy đã nắm giữ manh mối. Trận đại hỏa kia là có người phối hợp nội gian ở trong Vô Lượng Viên trộm lấy vô lượng quả. Bây giờ muốn bắt nội gian, yêu cầu mọi người phối hợp. Trộm vô lượng quả? Trong Vô Lượng Viên có nội gián? Tám vị chấp sự hai mặt nhìn nhau. Này không phải sự tình không có khả năng, vì trận đại hỏa kia quá kỳ lạ. Nếu vị ủng hộ nội gián trong Vô Lượng Viên hành động là hoàn toàn có khả năng. Biết được chấp sự của Vô Hư Thánh Địa đã bị cách ly, bây giờ lại muốn cách ly 8 người bọn hắn, Tám người trầm mặc không có ý kiến, cũng ý nghĩa ngầm thừa nhận. Bất quá lão già tóc bạc không nhịn được hỏi, ngay cả chúng ta cũng phải cách ly, không biết các ngươi nắm giữ manh mối gì? Ngưu Hữu Đạo nói, tiền bối, manh mối gì chúng ta sẽ bẩm báo cho Thánh Tôn, trước mắt không phải người nên hỏi. Hỏi đến sự tình không nên hỏi, đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Không nói cho tiền bối cũng là vì tốt cho ngài, ngài nói đúng không? Lời này là có ý ngầm bảo vệ, minh bạch ý tứ trong lời nói của đối phương. Tìm hiểu quá nhiều sẽ rước lấy hiểm nghi vô căn cứ, nên không dám hỏi nữa. Thấy không ai có ý kiến, Ngưu Hữu Đạo chỉ về một bên. Bên kia còn có phòng trống, tạm thời ủy khuất 8 vị chấp sự qua tranh một chút. Tạm thời ủy khuất 8 vị chấp sự qua tránh một chút. Sau đó sẽ có người tìm 8 vị chấp sự hỏi vài điều. Đến lúc đó, xin 8 vị tiền bối phối hợp. Mặt khác, thủ hạ của 8 vị tiền bối mang đến đều ở bên ngoài. Những người vừa rồi làm phiền 8 vị tạm thời bảo mật. Trước khi sự tình hoàn thành, đừng để lộ bí mật cho người khác. Bên chúng ta sẽ có cách ly tiến hành hỏi dò, cũng cần người 9 nhà phối hợp. Làm phiền 8 vị tiền bối cần dặn bọn hắn một tiếng để bọn hắn phối hợp chúng ta. Đám người Thái Thúc Sơn Thành âm thầm gật đầu, phát hiện Ngưu Hữu Đạo điều hành khống chế tình thế ngay ngắn rõ ràng, đều đâu vào đấy, không loạn chút nào, là chuẩn bị rất kỹ nên mới đến. Để bọn hắn vội vàng tiếp nhận mà nói, khả năng sẽ gây ra nhiễu loạn. Chỉ ít tới hiện tại bọn hắn hoàn toàn tin tưởng Ngưu Hữu Đạo nói. Hiện tại cần phải làm ra phối hợp Ngưu Hữu Đạo đồng thời cầm xuống công lao to lớn kia. Thấy 8 người không lên tiếng, ngầm thừa nhận, Ngưu Hữu Đạo lại nói, Lư trưởng lão, 8 vị trưởng lão đều là người rõ lý lẽ, huống hồ nhân thủ của chúng ta cũng có hạn, phái một tên đệ tử đi nhìn là được, đừng cho bất kỳ người nào tiếp cận. Trưởng lão Thiên Hỏa giáo Lư Diệu ư một tiếng, vất tay điểm tên đệ tử ra hiệu mang 8 người đi trông giữ. 8 vị chấp sự nhìn nhau cũng không nói gì, xoay người yên lặng rời đi. Không có biện pháp, Ngưu Hữu Đạo đã nói rất rõ ràng, ai không phối hợp sợ là không tránh khỏi hiểm nghi. Ra đại điện, lão giả tóc bạc phân phó một tiếng, nhân viên đốc tra phụng lệnh Thánh Tôn đến trả án, các ngươi phối hợp một chút. 7 người kia cũng nhìn thủ hạ của mình khẽ gật đầu, biểu thị phải phối hợp. Các thủ hạ hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra sự tình gì. Bất quá đã tra án, 8 thủ hạ ít nhiều gì cũng có chút suy đoán. Gần đây Vô Lượng Viên thỉnh thoảng có người thánh địa ra ra vào vào, còn không phải làm cùng một sự tình sao? Sau đó 8 vị chấp sự ở trong ánh mắt của đám thủ hạ bị cách ly, ngoài cửa có người canh gác. Giải quyết xong 8 vị chấp sự, Ngưu Hữu Đạo lập tức lệnh người đi gian phòng giam giữ chấp sự của Vô Hư Thánh Địa. Từ bên kia gọi nhân thủ qua phối hợp. Người 9 nhà xem như là tập hợp. Chuẩn bị xong xuôi, Ngưu Hữu Đạo lập tức bố trí nhân viên 7 phái, tiến hành thẩm tra toàn diện. Có nhân thủ của 9 nhà dẫn dắt, truyền đạt lại là ý kiến của các vị chấp sự. Nhân viên ở trong này không người làm loạn, đều đàng hoàng phối hợp. Nhiều lắm là có người tìm hiểu phát sinh sự tình gì mà thôi. Nhân viên các nơi bị cách ly ở địa phương nào, thẩm vấn ở địa phương nào, Ngưu Hữu Đạo đều bố trí rất rõ ràng. Này đã là sự tình hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại suy diễn không bao giờ nhiều lần. Hắn tự mình ra tay hành động là bởi vì không có biện pháp mượn tay người khác, mà hắn cũng tiến vào Vô Lượng Viên, đối với hoàn cảnh trong Vô Lượng Viên có hiểu rõ đại khái, cộng thêm Ngao Phong cung cấp tình huống của nhân viên và phòng ngự bên trong. Có thể nói tiến hành sự tình trước mắt, không ai càng hiểu rõ tình huống ở trong Vô Lượng Viên hơn hắn. Sau khi cách ly, các phái cũng bắt đầu thẩm vấn. Quá trình thẩm vấn nhân viên quan trọng ở trong Vô Lượng Viên do Tử Kim Động của Ngưu Hữu Đạo phụ trách. Điều phối công việc thẩm vấn nhân viên cách ly cũng giao cho 7 phái xử lý. Hai người thủ ở lối ra đại trận trơ mắt nhìn Vô Lượng Viên có chút ồn ào, sau đó yên tĩnh trở lại, bình tĩnh đến không nhìn thấy bất kỳ người nào đi lại. Bầu không khí để người cảm giác khẩn trương. Ngụy Dã hỏi, trận thế này giống như sắp xảy ra đại sự. Tiên sinh, thật có nội gian sao? Nội gian? Ngao Phong rất rõ ràng, từ đâu tới nội gian gì? Đều phải nói, có mà nói. Đó chính là bản thân hắn ta.